Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó dễ anh rồi. Nói có một số việc muốn tìm cậu chủ để xác minh. Quản gia thật cẩn thận nhìn sắc mặt Minh Dạ. Mặt Minh Dạ bình tĩnh, không nhìn ra điều gì. Nhẹ nhàng nói một câu: nếu đã như vậy thì để cho bọn họ vào đi. Quản gia ra ngoài rất nhanh, sau đó dẫn hai người đàn ông trung niên vào. Lúc hai người nhìn thấy Minh Dạ đều có vẻ mặt sợ hãi. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tay bọn họ đang run lên. Minh Dạ nhìn phòng bếp một cái, thầm nghĩ hy vọng có thể đuổi bọn họ đi trước. Khi lên sang ra ngoài, sáng sớm hai vị đã tới, không biết có chuyện gì. Minh Dạ giống như một vị vua ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt nhìn bọn họ, cũng không nói lời mời họ ngồi xuống. Trên người anh tản mát ra cảm giác áp bách, khiến hai người của viện kiểm sát cảm thấy ngực bị đè nặng. Cả người lạnh lẽo, trong biệt thự đầy hơi ấm vô cùng xa hoa, vậy mà còn lạnh hơn ngoài đường cái. Hai người nhìn nhau đều thấy vẻ hối hận trong mắt đối phương. Sau một hồi im lặng thì người tuổi khá lớn trong đó hằng giọng nói với Minh Dạ: Anh Minh, chúng tôi hoài nghi anh giam giữ người phi pháp, mua xác, buôn lậu súng ống. Mong anh hỗ trợ điều tra, theo chúng tôi đi đến viện kiểm sát. Sau khi nói xong câu này, người đàn ông lớn tuổi chỉ cảm thấy tim sắp ngừng đập. Sáng sớm đã bị ép bất đắc dĩ nhận việc này, đúng là đòi mạng người ta mà. Ai chẳng biết cậu Minh trong thành phố A có địa vị gì. Phó kiểm sát trưởng Tàng vậy mà vọng tưởng động vào anh, đúng là đang tìm đường chết. Nhưng bọn họ đều là người chạy việc, chỉ có thể nghe ông ta mà làm việc. Chỉ hy vọng sau này chuyện này anh Dạ đừng phát giận lên người bọn họ. Minh Dạ nhíu nhíu mày, trên mặt không có chút kinh ngạc, phẫn nộ nào. Nhìn qua hai người đàn ông đang lo sợ, bất an, không nhanh không chậm, nói: à, như vậy sao? Vậy thì đi một chuyến đi. Người đàn ông này nói vô cùng uyển chuyển, cái gọi là hỗ trợ điều tra thật ra là muốn bắt anh. Minh Dạ nhìn không được, bật cười. Anh tùy ý sống hai mươi mấy năm, không phép không tắc. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh, mời anh đi nhà giam ngồi một chút. Nói, nếu nói về thạc nhân muốn dùng phương pháp này lay động anh hoặc là chèn ép anh, vậy chỉ có thể nói anh ta đúng là kẻ không đầu óc. Minh Dạ phối hợp như thế khiến hai người của viện kiểm soát sửng sốt một phen. Người mới vừa nói lại nói một tiếng: cảm ơn anh Minh đã phối hợp, chúng tôi cũng chỉ nghe theo cấp trên làm việc. Minh Dạ đứng dậy: để tôi nói một tiếng với người trong nhà. Đây là đương nhiên, chúng tôi chờ. Minh Dạ đang định đi vào phòng bếp, xoay người thì nhìn thấy Lan Sang đứng cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt nhìn anh. Anh bước nhanh lên phía trước ôm lấy cô. Lan Sang từ từ ôm lại Minh Dạ, giọng nói run rẩy. Minh Dạ ôm cô chặt vài phần, nghe giọng an ủi: ngoan, đừng sợ, sao anh lại có chuyện được, chẳng qua đi nói rõ mấy vấn đề thôi. Sắc mặt Lan Sang vẫn rất kém, cầm lấy quần áo Minh Dạ không chịu buông ra, hốc mắt đỏ lên nhìn anh, dáng vẻ khiến Minh Dạ đau vào trong tim. Anh nâng tay lên nhẹ nhàng nhéo cầm Lan Sang một phen. Anh là công dân tốt, biết tuân thủ pháp luật, đây là hiểu lầm, ở nhà chờ anh làm cơm xong thì anh đã về rồi. Lúc Minh Dạ nói lời thì mặt không đỏ, tim không đập mạnh, dù là quản gia lo lắng không thôi, nghe thấy cũng nhìn không đỏ không được, đỏ cái gương mặt già. Cậu chủ nói lời này đúng là rất trực tiếp. Công dân tốt, biết tuân thủ pháp luật, lời này ai nói cũng được. Nhưng cậu chủ nói ra thì có vẻ hương vị lập tức thay đổi. Nhưng giờ Lan Sang không có lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện này. Cô vùi đầu vào lòng Minh Dạ, nhỏ giọng hỏi: em phải làm gì? Cô muốn làm gì đó giúp anh, chứ không phải ngồi không làm gì, chỉ có thể ngây ngốc chờ anh trở về. Minh Dạ biết cách nghĩ của Lan Sang, cũng biết cô đang sợ hãi, nếu chuyện gì cũng không làm, sợ là trong lòng cô sẽ nghĩ lung tung. Minh Dạ vô cùng thân thiết ghé vào bên tai Lan Sang nỉ non: chờ sau khi anh đi, em lập tức gọi điện thoại báo cho Sở Tiều, báo cậu ta mang luật sư đi viện kiểm sát, rồi ở nhà làm cơm chờ anh. Minh Dạ đoán hẳn là Sở Tiều đã biết, phỏng chừng luật sư không phải đang trên đường tới nhà họ Minh thì đang chờ trong viện kiểm sát. Anh nói như vậy với Lan Sang chỉ muốn dời lực chú ý của cô, không để cho cô lo lắng quá mức. Lan Sang dùng sức gật đầu: ừ, em sẽ. Người của viện kiểm sát do dự một hồi, cuối cùng không yên tâm mở miệng: anh Minh, anh xem, cần phải đi rồi. Cấp trên dặn 9 giờ tiền thì phải dẫn người đến viện kiểm sát, giờ cũng không còn bao nhiêu thời gian, nhưng bọn họ lại không dám hành xử như đối với những người khác. Cáo mượn oai hùng đe dọa Minh Dạ ép anh lên xe. Lan Sang vừa nghe như vậy thì dùng sức nắm chặt tay Minh Dạ, không nỡ để anh đi. Cô chưa từng sợ giống như bây giờ, trong lòng rối thành một nồi. Minh Dạ kéo Đoan Sang đi đến cửa đại sảnh thì ngừng lại, không định để cho cô đi ra ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net